Vệ Tắc đi trở lại trước xe, sau khi ngồi vào một dãy xe cảnh sát. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net